đồng nhân Inuyasha, vĩnh hằng không tồn tại. Chương 7, yêu kiếm. Góc truyện audio.com. Bỏ ba mất Mo đã trở lại, mang theo Inuyasha, chính xác hơn mang theo Inuyasha và Thiết Toái Nha. Tiếng khóc khàn khàn khó nghe của Tao Tô Sai lập tức vang xa ba dặm. Hung hăng chỉ trích Inuyasha đang ngồi quệt miệng ở một bên. Ngươi là đồ ngu sao? Tại sao lại biến Thiết Toái Nha đáng yêu của ta thành thế này? Inuyasha mất kiên nhẫn nói. Dài dòng muốn chết, có sức khóc thì mau sửa nó cho ta đi. Tao Tô Sai trừng mắt, tiểu tử thối, ngươi nói nghe dễ thế. Inuyasha kinh ngạc, chẳng lẽ không phải. Tao Tô Sai hừ một tiếng, cầm lấy thanh đao, lấy tay nghề của Tao Tô Sai ta. Ba ngày ba đêm là có thể sửa xong, nhưng cần phải có nguyên liệu đặc biệt. Nói xong lén cầm lấy cái kim, âm hiểm nói, Inuyasha, hé miệng ra nào. Inuyasha không hiểu chuyện gì, lập tức mở miệng thật lớn. A tiếng kêu thê lương cắt qua sơn cốc yên tĩnh, chim bay tán loạn. Khi Aoko bước vào, chỉ thấy Inuyasha đang che miệng trừng mắt nhìn Tao Tô Sai. Còn mặt Tao Tô Sai thì sưng vù, bất đắc dĩ đưa thảo dược cho hắn. Inuyasha thấy nàng liền kinh ngạc, tiền bối của Kagome, sao cô lại ở đây? Aoko không để ý tới, chỉ nói, thảo dược kia là để giảm đau, ngậm ở miệng là được, đừng có đánh Tao Tô Sai nữa. Thảo dược này chính là lão nhờ ta đi tìm. Tao Tô Sai lôi từ trên cao xuống một cái túi. Răng nanh là tài liệu quan trọng nhất mà. Inuyasha hừ một tiếng, cầm thảo dược ngậm vào miệng, cũng không quay đầu lại. Hừ, ba ngày sau nhớ sửa cho xong. Tao Tô Sai gật đầu, ừ, cứ giao cho ta. Aoko nghi hoặc hỏi, Tao Tô Sai, ba ngày thật sự có thể sửa xong sao? Tao Tô Sai bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, đương nhiên có thể sửa xong. Tao Tô Sai, ta là ai? Aoko gật đầu, lầm bầm, chỉ hy vọng như thế đi. Dù sao cũng là một thanh đao Inu no Taiso rất yêu thích. Cứ gãy nát như vậy rất đáng tiếc. Nói mới nhớ, Thiết Toái Nha sao lại gãy đôi thế này? Tao Tô Sai cũng không quay đầu lại. Hình như là bị một yêu quái cắn. Nghe nói tên là Ngộ Tâm Quỷ. Bản yêu tách từ thân thể một yêu quái tên Naraku. Aoko suy nghĩ một chút. Bản yêu đám người Kagome rốt cuộc đã gặp những chuyện gì? Xem ra nàng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cần phải trở về một chuyến mới được. Tao Tô Sai thở dài, Thiết Toái Nha phải được sửa thật nhanh mới được. Nếu không sẽ rắc rối lớn. Aoko sửng sốt, Tao Tô Sai tiếp tục nói. Lúc trước khi Thiết Toái Nha được đúc ra, chủ yếu vì hai mục đích. Một là vì bảo vệ Inuyasha không bị yêu quái tấn công. Hai là để phong ấn dòng máu yêu quái trong người hắn. Thiết Toái Nha một khi bị phá vỡ tương đương với cái chết. Nhưng bản năng muốn sống sẽ đánh thức dòng máu yêu quái trong người hắn. Inuyasha chỉ là một bán yêu. Hắn không có khả năng kiểm soát được nguồn yêu lực đó. Đến lúc ấy, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một yêu quái điên loạn. Aoko kinh ngạc, như vậy quá nghiêm trọng. Tao Tô Sai gật đầu, cho nên nhất định phải sửa thật nhanh. Tao Tô Sai làm suốt 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc vào đêm thứ 3 đã mang ra Thiết Toái Nha được sửa xong. Lão leo lên mo bay đi, Aoko cũng cùng đi ngồi ở phía sau. Trên đường đi nàng nhịn không được hỏi. Thật sự sửa xong rồi sao? Tao Tô Sai bất đắc dĩ, tất nhiên không thể hoàn mỹ như lúc đầu. Từ xa hai người đã thấy được dấu hiệu chiến đấu. Nhìn kỹ quả nhiên là Inuyasha đang chiến đấu với một yêu quái cầm trong tay thanh kiếm đầy tà khí. Lúc này Inuyasha đang ở hình dạng con người. Thật sự quá lỗ mãng. Mất đi yêu lực rồi mà còn khinh suất như vậy. Aoko bất đắc dĩ thúc giục Tao Tô Sai. Nhanh ngăn Inuyasha lại, cứ như vậy hắn chết chắc. Tao Tô Sai thở dài ra lệnh cho bỏ ba mắt Mo. Mo chặn ngang cuộc chiến. Mạnh mẽ tách hai tên này ra. Trong mắt đám người Kagome, khi Inuyasha đang chiến đấu với Kaijinbo, đột nhiên có một đạo sấm sét từ bầu trời giáng xuống. Một con bò ba mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Ngồi trên lưng nó là hai người Tao Tô Sai và Aoko. Tao Tô Sai, Thiết Toái Nha đã sửa xong chưa? Aoko tiền bối. Aoko gật đầu với Kagome cách đó không xa. Nhảy xuống đất, nhìn thấy Inuyasha đang kêu gào đòi thiết toái nhà ở một bên. Tao tột sai, lão chậm quá, mau mang lại đây. Miyoga không biết từ đâu nhảy tới. Không được Inuyasha đại nhân. Hình dáng con người mất đi yêu lực không thể làm cho thiết toái nhà biến hóa đâu. Bên kia Tao Tosai đang cùng Kaijinbo ôn chuyện. Mọi người ngạc nhiên, Aoko đành đem quan hệ thầy trò giữa hai người nói cho mấy người. Kagome kinh ngạc, sao tiền bối lại biết rõ như vậy? Còn nữa, khoảng thời gian này tiền bối đã đi những đâu? Ngay cả điện thoại cũng không nhận. Dạ em sợ gần chết. Aoko lấy từ trong túi ra chiếc di động tối đen. Hết pin, giờ chỉ để bày thôi. Inuyasha lại phóng tới chỗ Kaijinbo. Kagome lo lắng hỏi, thiết toái nha sau khi sửa xong, có phải sẽ mạnh hơn trước kia không? Tao Tosai không trả lời, chỉ nghi ngờ nhìn về phía thanh kiếm trong tay Kaijinbo. Chuyện gì đã xảy ra với thanh kiếm kia yêu khí thật lớn? Thanh kiếm kia được tạo ra từ răng của yêu quái đã cắn vỡ thiết toái nha. Tao Tosai giật mình a một tiếng. Quay đầu nhìn qua, chẳng phải sẽ thua sao? Quả nhiên không bao lâu sau, Inuyasha đã bị Kaijinbo dùng kiếm đánh bắn sang một bên. Kagome khẩn trương cực kỳ, lại nghe Aoko bình tĩnh nói. Không cần lo lắng cho Inuyasha, thanh kiếm tà khí kia tuy rằng lợi hại, nhưng thiết toái nha đã qua lần rèn luyện thứ hai nhất định còn tốt hơn. Hơn nữa trời đã bắt đầu sáng. Yêu lực của Inuyasha cũng sắp khôi phục rồi. Kaijinbo tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Quay về việc chính, tôi có chuyện muốn hỏi em. Kagome, Aoko yên lặng nhìn nàng. Hơi thở của Ngọc Tứ Hồn trên người em vì sao lại yếu đi? Lúc này bên ngoài cực kỳ hỗn loạn. Sau khi Inuyasha khôi phục yêu lực khó khăn lắm mới sử dụng được thiết toái nha. Bản thân Kaijinbo cũng chỉ là một thợ rèn. Không phải là một yêu quái có đủ sức mạnh để chiến đấu thật sự. Cơ thể của hắn đã không chịu nổi yêu khí của thanh kiếm và bị nó phá tan. Gieo gió gặt bão, không tìm thấy cách giải quyết vấn đề của thiết toái nha. Inuyasha tức giận nổi trận lôi đình, lại lôi Tao Tosai ra hành hung. Thanh kiếm tà khí kia cắm xuống đất, nhưng yêu khí vẫn tiếp tục bức xạ, ai cũng không dám đến gần. Cũng không biết làm cách nào để áp chế cỗ yêu khí này. Cuối cùng Inuyasha đặt mông ngồi xuống đất không chịu đứng lên. Nói cái gì mà phải chờ người đã yêu cầu đúc thanh kiếm này chạy tới đây. Kagome bất đắc dĩ, lại bị Aoko giữ chặt, yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi. Kagome kinh ngạc, tiền bối, sao chị lại biết chuyện về Ngọc Tứ Hồn? Tôi làm sao mà biết không phải là việc em cần quan tâm? Mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ Shina Aoko đã có một khí chất đặc biệt, làm cho người ta bất giác sinh ra lòng tôn kính với nàng. Kagome cũng vậy, Kagome gật gật đầu, đem mọi chuyện nói ra với nàng. Từ mối hận cũ và hiểu lầm giữa Inuyasha và Kikyo, đến chuyện Kikyo bất ngờ sống lại, lúc sau còn muốn giết Inuyasha, rồi Naraku là tên đã tạo ra tất cả oán hận. Cuối cùng là gặp phải Sango cũng bị Naraku hãm hại và Pháp Sư Miroku. Nói đến đây, giọng nói Kagome càng ngày càng trầm. Thật xin lỗi tiền bối. Ngọc Tứ Hồn vất vả lắm mới tìm được một nửa. Lại bị Kikyo lấy đi. Còn giao cho Naraku, Aoko trầm tư suy nghĩ. Kagome nói xong mới cảm thấy không đúng. Nàng giải thích với tiền bối làm gì đây? Vừa muốn mở miệng hỏi chuyện tiền bối vì sao biết Ngọc Tứ Hồn bị cướp mất. Lại bị Aoko đánh gãy. Tôi biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Bây giờ không phải là lúc. Chờ trở về thôn tôi sẽ đem mọi việc nói cho em. Kagome vội vàng đứng lên. Quay đầu hét với Inuyasha. Này, Inuyasha, trở về thôi. Inuyasha quệt miệng. Không về, ta phải đợi. Kagome không nói gì. Xin giúp đỡ nhìn về phía Aoko. Từ sau khi rời khỏi Sesomaru, mỗi lần Aoko nhìn thấy người ngoài luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ thản nhiên gật đầu. Tôi sẽ cố gắng, Kagome, Sango và Miroko nhìn nhau. Cố gắng cái gì? Aoko đi đến trước thanh kiếm dính đầy tà khí. Cởi bỏ băng vải quấn quanh tay trái. Đưa tay về phía trước. Sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm một chú ngữ. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng tím nhạt. Tiền bối đang làm gì vậy? Tao Tô Sai vẫn bị bỏ quên ở một bên lạnh nhạt mở miệng. Từ khi Aoko tiểu thư sinh ra, tay trái đã mang linh lực cường đại. Hơn nữa sau khi nàng ta học được nhiều thuật pháp, năng lực ở tay trái được khai phá đầy đủ, đã sở hữu một nguồn năng lượng rất lớn. Bây giờ nàng ta đang xóa đi trí nhớ của thanh kiếm kia. Kagome ngạc nhiên, sao ông lại biết, ông và tiền bối quen biết nhau sao? Aoko thu tay về, vài giọt mồ hôi chảy xuống trán, nhanh chóng làm vài đồ hình trên ngạch tâm, xoay người nói với Kagome đang chạy tới. Kagome, từ giờ trở đi em hãy nhớ kỹ. Lát nữa cho dù là ai tới đây, hỏi em thế nào cũng không được nói cho hắn biết em đã gặp tôi. Cũng không được nói cho hắn biết tôi ở đâu. Kagome nghi hoặc, tiền bối đang nói gì vậy? Em hoàn toàn không hiểu. Không cần nghe hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, tôi ở thôn phía trước chờ em. Aoko đem vải băng lại tay trái. Nói với Tao Tô Sai, ta đi đây. Tao Tô Sai gật gật đầu, chờ bóng dáng Aoko vừa biến mất. Tao Tô Sai lập tức than thở. Xong rồi, ta hình như đoán được là ai. Sự thật chứng minh, Tao Tô Sai đoán đúng rồi, người cầm theo trường kiếm yêu khí phát ra bốn phương đến đúng là Sesomaru. Sesomaru cưỡi kỳ lân hai đầu, nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Inuyasha và Tao Tô Sai. Giống như thần dáng, Sesomaru nhíu mày, bình tĩnh hỏi, Aoko ở đâu? Mấy người sửng sốt, ta hỏi lại lần nữa. Aoko ở đâu? Inuyasha quát, ngươi đến là vì thanh kiếm này. Kiếm là của ta, người cũng là của ta. Sesomaru đi qua, không chút do dự nhổ thanh kiếm ra. Mắt lạnh quét về phía Tao Tô Sai đang núp sau mọi người, nàng ở đâu? Tao Tô Sai giả bộ hồ đồ. Ai cơ, Aoko tiểu thư không phải đã qua đời nhiều năm rồi sao? Hơn nữa, muốn biết Aoko tiểu thư ở đâu? Ngươi ngửi một cái là biết mà. Nàng am hiểu nhất là che giấu hơi thở. Ngươi không biết sao? Sesomaru siết chặt tay cầm kiếm trên người ngươi. Còn có con bò thối của ngươi đều lây dính mùi của nàng. Tao Tô Sai, ngươi muốn chọc giận ta. Chấm, Kagome ngạc nhiên, ai, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sesomaru thật sự quen biết tiền bối Aoko. Ta hoàn toàn không hiểu. Inuyasha giơ chân, Sesomaru, ngươi đừng có phát điên ở đây. Ai nói cho ngươi chứ? Các ngươi đúng là đã gặp nàng. Mắt Sesomaru nheo lại, tia sáng sắc lạnh lộ ra. Không nói cũng được, rút đao ra Inuyasha, giết tên bán yêu ngươi xong ta sẽ tự mình đi tìm nàng. Nói chậm làm nhanh, chỉ thấy bóng trắng nhoáng lên một cái. Sesomaru đã cầm lấy thanh kiếm mới nanh quỷ giao chiến với thiết toái nha của Inuyasha. Đao kiếm va chạm, phát ra những tia lửa sáng chói. Inuyasha cầm thiết toái nha nặng trịch rất nhanh bị Sesomaru áp chế. Mạnh mẽ ném sang một bên, Inuyasha cố gắng giương đao, muốn vọt lên, lại bị Sesomaru dùng kiếm ép xuống. Sau đó, Inuyasha yêu hóa, Sesomaru nheo mắt, không chút do dự cầm kiếm chém tới, lại bị Tao Tô Sai phun ra biển lửa ngăn cản, nhân cơ hội đó chạy trốn mất dạng. Sesomaru trầm mặc nhìn vùng đất trống trải phía trước, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Cách chương.